ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1101, lộ pháp phục sinh, tu là áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Từ Đình Phi giải trừ phi ảnh áo giáp. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương vọt tới từ phụ cùng từ mẫu trước mặt. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Nhi tử, cha thật không nghĩ tới. Ngươi thế mà liền là phi ảnh áo giáp a. Từ phụ một mặt kiêu ngạo nhìn xem Từ Đình Phi. Đúng vậy a nhi tử. Mẹ trước đó còn luôn cho là ngươi từng ngày không làm việc đàng hoàng đâu. Cái nào hiểu được nhi tử ta lại là bảo hộ địa cầu đại anh hùng. Phi ảnh áo giáp là sớm nhất xuất hiện. Cho nên tại trên internet phát hỏa thật lâu. Cơ hồ là không ai không biết. Từ phụ cùng từ mẫu là nằm mơ đều không nghĩ tới con của mình thế mà liền là phi ảnh áo giáp. Ta cái này, cũng không có gì. Từ Đình Phi gãi gãi cái ót, có chút xấu hổ, vừa mới giết người mang tới dị thường cảm giác biến mất rất nhiều. Hắn vẫn muốn làm một kiện để phụ mẫu kiêu ngạo sự tình. Có thể triệu hoán người thân phận lại không thể bại lộ. Lần này trong lúc vô tình để phụ mẫu biết được, nhìn xem hai người tán dương ánh mắt, Từ Đình Phi cao hứng một nhóm. Ta đi trước. Chuyện nơi đây người trực tiếp báo cảnh nói là U Minh Ma làm đi. Tô Tầm nói, U Minh Ma làm nhiều như vậy chuyện xấu. Hiện tại bọn hắn chó chết rồi. Để bọn hắn vác một cái nồi không có vấn đề đi. Từ Đình Phi lúc này mới nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Tầm ca, ngươi làm sao đột nhiên tới. Bay trên trời thời điểm vừa vặn nhìn thấy ngươi đi vào nhà kho. Liền đến nhìn xem, Tô Tầm nói. Hắn tại trấn Ma Tháp triệu hồi ra đế hoàng câu, chính cưỡi bay hướng Ba Vương tập đoàn. Kết quả vừa vặn trông thấy Từ Đình Phi liền xe đều không ngừng tốt liền vội vàng chạy vào nhà kho. Trong chớp nhoáng này nghĩ đến nguyên kịch bên trong Từ Đình Phi phụ mẫu bị bắt cóc kịch bản. Liền thuận tay ra mặt cứu được. Từ Đình Phi mộng bức. Bay, đế hoàng khải giáp còn có thể bay. Đế hoàng khải giáp thật có thể bay. Không cần đế hoàng câu cũng có thể bay. Chỉ là Tô Tầm nghĩ tới đem đua xe nghiện mà thôi. Ở trên trời không kiêng nể gì cả đua xe. Không thơm sao? Hiu, cơ hồ là tốc độ ánh sáng. Một chiếc anh tuấn kim sắc phi hành khí từ bên ngoài bay tiến đến rừng ở Tô Tầm trước mặt. Quảng cáo, đi, Tô Tầm nhảy lên phi hành khí. Hiu một chút biến mất tại nguyên chỗ. Từ Đình Phi hâm mộ đều muốn khóc. Bọn hắn làm sao lại không có như vậy huyễn phi hành khí? Bọn hắn kỳ thật cũng có. Chỉ là không có đế hoàng câu đẹp trai như vậy. Hiện tại ngừng trên mặt trăng đâu. Nguyên kịch bên trong là ba người tại áo giáp thăng cấp về sau. Lớn hậu kỳ mới triệu hoán dừng ở mặt trăng phi hành khí. Xảo chính là, kịch bên trong thế giới bối cảnh liền thiết lập tại năm 2020. Cũng không biết hỏa tiễn lên mặt trăng thời điểm có hay không đập tới bọn hắn phi hành khí. V.K. Ba Vương tập đoàn, chủ tịch văn phòng trong mật thất. Phế vật, một đám phế vật, cảm ứng được Sa Nhĩ Mạn cùng Sa Cổ Lạp chết đi. Lộ pháp biết mình kế hoạch lại thất bại. Bây giờ bên cạnh hắn không tính ba cái kia còn chưa trở về hàng đội trưởng. Chỉ còn lại có ba người. Ba cái kia đội trưởng. Lâu như vậy đều không có chủ động tới gặp hắn. Hiển nhiên là sinh dị tâm. Chí ít bọn hắn đã quên lúc trước muốn trưởng khống hệ ngân hà. Cùng một chỗ đánh về Ares lời thề. Đặc biệt là hắn con nuôi An Mê Tu. Hóa thành người địa cầu bộ dáng ngay tại này nhà công ty bên trong đi làm. Thế mà không tới gặp hắn. Đã các ngươi đã quên mình Ares cấm quân chiến sĩ cao quý thân phận. Quên trên thân còn gánh vác lấy bì nhĩ tên hỗn đản kia vu hãm tội danh. Vậy ta làm tướng quân liền giúp các ngươi một lần nữa nhớ lại. Lộ pháp ngữ khí âm lãnh. Hắn đã đợi không dậy nổi. Chuẩn bị trực tiếp tuyên bố Ares lệnh tập kết. Ares lệnh tập kết thuộc về cưỡng chế tính mệnh lệnh. Dưới trướng thu được mệnh lệnh tất cả chiến sĩ đem cưỡng chế tụ họp lại. Nghe theo trưởng quan chỉ huy tác chiến. Sở dĩ cuối cùng mới lựa chọn dùng Ares lệnh tập kết. Là bởi vì loại này mệnh lệnh đối mỗi cái chiến sĩ chỉ có thể dùng một lần. Một lần về sau chiến sĩ liền miễn dịch. cho nên bình thường đều xem như cuối cùng thủ đoạn dùng. Bạch, đế hoàng khải giáp xuất hiện tại trong mật thất. Lộ pháp, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tô Tầm nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung cổ bảo. Ba đậu vì trốn tránh bị phụ thân lấy đi công tác là lấy cớ tránh nước ngoài đi. Cho nên lộ pháp bây giờ không có thân thể. Chỉ là một kiện biết bay cổ bảo. Là ngươi. Lộ pháp không nghĩ tới Tô Tầm sẽ tìm tới nơi này. Cả kinh về sau nhẹ nhàng một khoảng cách. Nhìn đến ngươi điều tra qua ta. Vậy liền không cần ta tự giới thiệu mình. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Lộ pháp hỏi. Ngươi là bì nhĩ người. Bì nhĩ tên kia cũng xứng. Ta sẽ đem hắn từ trên vương vị đạp xuống dưới. Tô Tầm bóp bóp nắm tay. Một cái làm hệ ngân hà chi chủ ra hỏa thế mà cũng bởi vì tham ô bị đẩy ngã. Quả thực là phế vật. Lúc trước nếu như không có lộ pháp đánh đông dẹp bắc. Lại phế vật này tuyệt đối ngồi không lên Ares vương vị trí. Lộ pháp nhẹ nhàng thở ra. Lại hơi kinh ngạc. Kia ngươi là người của ai? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hoàn toàn chính xác có thể hợp tác. Đây là ngươi phục sinh cần gen mã. Cùng canh nỗ kim cương sử. Tô Tầm lấy ra kia ống nghiệm huyết dịch cùng canh nỗ kim cương sử. Lộ pháp lập tức kích động. Đem huyết dịch cho ta. Chỉ muốn ta làm trên Ares vương. Ta sẽ đem hệ ngân hà một nửa tinh cầu chia cho ngươi. Người ta cộng trị ngân hà. Cầm đi đi. Tô Tầm đem huyết dịch đã đánh qua. Một nửa. Chờ đánh chết ngươi. Lại đánh chết bì nhĩ. Toàn bộ hệ ngân hà đều là của ta. Cái này không thơm sao? Lộ pháp thao túng cổ bào tiếp được huyết dịch. Sau đó cổ bào trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới gấp thành một đống. Đại khái nửa giờ sau, một cái mơ hồ mã hai chiều xuất hiện, sau đó biến thành hình người. Lộ pháp thành công phục sinh đường. Lúc này là U Minh ma hình thái. Ha ha ha, 1000 năm, dòng dã 1000 năm. Ta lộ pháp rốt cục lại trở về, quảng cáo. Lộ pháp nhìn xem hai tay của mình, đi về phía trước 2 bước. Nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Tiếng cười trầm thấp hùng hậu tại trong mật thất quanh quẩn. Tô Tầm nói, cười đủ chưa? Cười đủ hiện tại liền đi lấy bị ngươi phong ấn tu la triệu hoán khí đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Lộ pháp rất khiếp sợ. Phong ấn tu la triệu hoán khí lúc nhưng chỉ có hắn một người. Tô Tầm đem canh nỗ kim cương sử đã đánh qua. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ta sống lại ngươi. Ngươi cần dùng tu la triệu hoán khí làm thù lao. Tốt, cái này cực kỳ công bằng. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lấy. Lộ pháp tiếp được canh nỗ kim cương sử. Trong lòng nhịn không được cười to. Thật là một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Chờ cầm tới tu la triệu hoán khí. Chuyện thứ nhất liền là triệu hoán áo giáp đánh bại ngươi. Cướp đi ngươi triệu hoán ra khí. Để ngươi biết tự phụ đại giới. Lộ pháp sử dụng canh nỗ kim cương sử. Mang theo Tô Tầm thuấn di đến hắn phong ấn tu la triệu hoán khí địa phương. Là tại một con sông bên cạnh. Tô Tầm không biết đây là cái gì sông. Trên địa cầu nhiều như vậy sông. Nếu như không có lộ pháp. Đoán chừng không có sẽ người biết tu la triệu hoán khí giấu ở nơi nào. Lộ pháp cầm canh nỗ kim cương sử đứng tại bờ sông. Miệng bên trong không biết niệm vài câu cái gì. Sau đó nước sông sôi trào. Một cái sửa chữa điện thoại bay ra. Đây chính là tu la triệu hoán khí. Lộ pháp, dựa theo ước định đem tu la triệu hoán khí cho ta đi. Tô Tầm sâu kín nói một câu. Cho ngươi. Lộ pháp cười. Xoay người nhìn Tô Tầm. Như ngươi loại này ngu xuẩn không xứng có được tu la. Hôm nay liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút tu la áo giáp lợi hại. Nói xong, hắn mở ra điện thoại ấn mấy lần. Tu la áo giáp, hợp thể, áo giáp hợp thể, một bộ tử kim ngân tam sắc phối hợp. Trên lưng hất lên một chương ngân áo choàng áo giáp bao trùm lộ pháp toàn thân. Đây chính là vương giả chi khải. Tu la áo giáp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.